Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha Tâm đứng ở hành lang tầng 3, trước mắt cậu là dãy hành lang với 6 cánh cửa xếp thẳng hàng, đèn hành lang sáng rõ, nhưng cậu lại cảm thấy bóng tối đang bao trùm lên mình khó thở. Ngụy Khoảnh đã đi đâu? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở trước mặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cúi đầu xem xét, người đã biến mất. Sao anh ấy có thể lại biến mất được? Khi cảm xúc bùng nổ, não bộ của con người trở nên trống rỗng, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên ngắn và dồn dập, tứ chi không nhận đủ máu, tạo ra cảm giác tê liệt và vô lực. Lượng oxy hít vào ngày càng ít, Đường Kha Tâm dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong không gian này, cậu không cảm nhận được luồng không khí di chuyển, giống như đang ở trong một chiếc hộp kín. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ má đến cằm, nóng quá, Đường Kha Tâm cảnh giác điều chỉnh lại cảm xúc. Suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Cậu quay lại, phát hiện không ai trong số những người chơi khác theo sau mình. Cậu đột nhiên nhận ra, không phải Ngụy Khoảnh bị lạc, mà là cậu đã đi nhầm đường. Hiểu ra điều này, Đường Kha Tâm lập tức trấn tĩnh lại. Từ khi cửa quỷ mở ra, có lẽ để bắt hoặc để ngăn quỷ, những linh hồn nhỏ trong các cánh cửa lần lượt bật chế độ phòng vệ. Mỗi cánh cửa có những cách thức khác nhau, thậm chí manh mối còn bị chia nhỏ và đưa vào các nhiệm vụ phụ, làm tăng đáng kể độ khó của trò chơi. Giống như cánh cửa trước, nếu họ không rơi vào nhà tù dưới đáy nước, họ sẽ khó mà phát hiện đống xương dưới nước và càng không thể tìm ra đáp án. Đặt mình vào tình thế nguy hiểm để tìm lối thoát, đôi khi cửa tử cũng có thể là cửa sinh. Bước dài, Đường Kha Tâm thử mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, nhưng không có cánh cửa nào có thể mở ra. Tuy nhiên, cậu nhận thấy một chi tiết. Cậu phát hiện mặc dù nhiệt độ hành lang đang tăng lên liên tục, nhưng cảm giác khi chạm vào tay nắm cửa của mỗi cánh cửa vẫn là lạnh buốt. Như thể cậu đang chạm vào biên giới của hai thế giới. Chẳng lẽ sau khi thời gian gấp khúc, trong cánh cửa này còn có sự gấp khúc về không gian? Nhiệt độ tiếp tục tăng lên, không khí ngày càng trở nên đặc quánh, Đường Kha Tâm có thể cảm thấy hốc mắt trở nên nóng rực. Sức nóng cao sẽ tấn công mắt đầu tiên, dựa trên cảm giác khó chịu xung quanh mắt. Đường Kha Tâm có thể xác định rằng nhiệt độ bề mặt cơ thể của mình đã vượt quá 40 độ và đang có xu hướng tiếp tục tăng lên. Cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại điểm khác biệt giữa mình và những người chơi khác, chắc chắn là do cậu đã làm một việc mà không ai khác làm, nên chỉ có mình cậu rơi vào khoảng không gian này. Suy nghĩ tràn ngập, trong đầu Đường Kha Tâm bất chợt hiện lên một gương mặt với đường nét sâu sắc. Aileen, cậu đã giết NPC duy nhất có ý thức trong trò chơi. Để giết Aileen, cậu phải phục kích trong nhà hàng trên tầng 5 đến 8:30. Vào thời điểm đó, cửa thang máy xuất hiện trong thời gian giới hạn đã biến mất. Đường Kha Tâm buộc phải đi xuống từ lối thoát hiểm sau khi hoàn tất công việc. Vì vậy, cậu là người chơi duy nhất từng đi qua cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5. Đường Kha Tâm đột nhiên nhận ra, có lẽ đoạn cầu thang đó chính là cửa sinh. Nhưng lúc này nhiệt độ hành lang đã cao đến mức khó tin. Tầm nhìn của cậu dần trở nên mờ mịt. Trong cơn mơ hồ, Đường Kha Tâm như nghe thấy giọng của Ngụy Khoảnh. Đường Kha Tâm, 10 phút trước, Ngụy Khoảnh dẫn đầu chạy lên tầng 3, một chân dẫm lên vũng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy xung quanh khung cửa phòng 3331 đang không ngừng phun ra máu. Chưa đầy một phút sau, trong phòng đã không còn động tĩnh gì. Cảnh tượng giống hệt như khi anh nhìn thấy trước cửa phòng Lâm Tú Hà mấy ngày trước. Ngụy Khoảnh có thể xác nhận rằng Thổ Khẩn đã chết. Lúc này Lữ Dương cũng đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này liền cau nhau. Gã ngốc này không biết chạy sao? Sao lại ngồi yên để bị tường ép chết? Trong cửa của hắn, người chơi được khuyến khích không ngừng chạy trốn, như vậy mới kích thích. Ngô Cẩn là người thứ ba đến nơi, hắn lùi lại nửa bước vì sợ hãi trước vũng máu, rồi lấy hết can đảm nói. Trừ phi Thổ Khẩn không biết tính toán, hoặc món hàng anh ta mua có vấn đề về giá cả, nên anh ta không nhận ra mình đã mua quá nhiều, không kịp chạy trốn. Ngụy Khoảnh chú ý thấy cánh cửa đối diện căn phòng 3331 đã bị mở ra. Anh nhớ Hứa Trúc Huyên từng thống kê rằng không có ai ở đối diện phòng của Thổ Khẩn. Anh ta chắc hẳn định sau khi dùng hết diện tích sẽ đổi sang phòng khác, nhưng lại vì một lý do nào đó mà bị mắc kẹt trong phòng 3331. Chỉ có thể chờ chết thôi, Ngụy Khoảnh phán đoán. Đúng lúc này, những người còn lại đã chạy tới, nghe thấy lời phán đoán của Ngụy Khoảnh, Trần Thành nói. Vừa rồi gã dâu quay nón này đúng là có nói rằng nếu dùng hết diện tích, anh ta vẫn có thể đổi phòng và tiếp tục dùng. Hứa Trúc Huyên lườm, nếu thực sự có lỗi bắc rõ ràng như vậy, thì chủ thần đặt ra quy tắc diện tích để trừ phí có nghĩa lý gì? Ngụy Khoảnh, khi vào cuộc, mỗi người đều có lượng sinh mệnh ban đầu cố định. Cô có thể dùng trí não để đoạt lấy, nhưng không thể dùng cách nhặt nhạnh. Anh đột nhiên nghĩ đến việc Đường Kha Tâm luôn ngủ ở chỗ anh. Nếu diện tích của Đường Kha Tâm hết, chẳng lẽ cậu ấy sẽ bị lôi về phòng 4443 và bị ép đến chết sao? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, với sức mạnh hiện tại của họ, liệu có thể chống lại quy tắc của cánh cửa này không? Nghĩ đến Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh nghi ngờ quay đầu tìm kiếm. Cậu ấy đâu rồi? Hứa Trúc Huyên là người đến sau cùng, cô chú ý thấy ánh mắt tìm kiếm của Ngụy Khoảnh. Đường, vừa nãy Trương Hiên chạy theo sát anh, tốc độ hai người nhanh đến mức chúng tôi không theo kịp. Sao bây giờ anh ấy lại biến mất rồi? Ngụy Khoảnh nhận ra có vấn đề. Anh vượt qua mọi người trở lại hành lang, từ tầng 1 đi lên tầng 4, rồi lại đi ngược lại. Không một bóng người, anh nhắm mắt lại lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của những người chơi khác, tiếng tường bị ép chặt, tiếng máy móc hoạt động, nhưng lại không nghe thấy tiếng của Đường Kha Tâm. Giống như người đó đã biến mất khỏi không gian này. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh thử gọi vào trong hành lang. Vừa gọi xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở khúc quanh giữa tầng 3 và tầng 4. Đập mạnh vào người Ngụy Khoảnh. Đường Kha Tâm giống như một con mèo bị tiêm thuốc mê, hai tay buông thõng, hoàn toàn không có ý thức. Ngụy Khoảnh không kịp đề phòng bị đập ngã, lùi lại mấy bước mới giữ vững được hai người. Vừa đưa tay chạm vào, trán cậu ấy nóng hừng hực. Đây là bị hàng trăm con ma cà rồng cắn hả? Khi Đường Kha Tâm tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị ngâm trong bồn tắm, còn Ngụy Khoảnh thì ngồi trên thành bồn, tao nhã vắt chéo chân. Trên đùi đặt một bảng đen nhỏ, đang viết vẽ gì đó. Là anh mang tôi về đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm cúi đầu nhìn, trong nước còn có vài khối băng không đều. Hiển nhiên là có người đã chặt từ tủ lạnh ra. Đừng suy nghĩ nhiều, cậu chết rồi thì tôi đi đâu tìm 17 chiếc chìa khóa kia đây? Ngụy Khoảnh thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào bảng đen, không thèm ngẩng đầu lên. Đường Kha Tâm nhấc tay ra khỏi nước. Dựa lên thành bồn tắm, chống cằm cười. Thực ra anh có thể cởi quần áo tôi ra rồi mới ngâm. Tôi không ngại đâu, cạch, yên phấn gãy ngay trên bảng đen. Ngụy Khoảnh liếc mắt nhìn Đường Kha Tâm đã hồi phục tinh thần, nói. Tôi ngại, anh đứng dậy định rời đi, Đường Kha Tâm ở phía sau nói. Vừa rồi tôi đã vào một không gian khác, nhiệt độ ở đó cực kỳ cao, tôi nghi ngờ bên trong có thiết bị làm nóng. Ngụy Khoảnh quay lại hỏi. Sao cậu vào được đó? Đường Kha Tâm đơn giản kể lại việc mình giết NPC, đi xuống cầu thang. Cuối cùng, cậu nằm trên bồn tắm giả vờ yếu ớt thở dài. Đáng tiếc là tôi sợ nóng, chịu không nổi 10 phút đã ngất xỉu rồi. Lúc đó tôi đứng trước cửa địa ngục, nghe thấy có người gọi mình. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống mặt, khiến Đường Kha Tâm trông đáng thương chưa từng có. Anh có thể ghi âm lại giọng nói đó không? Dùng giọng như vừa nãy gọi tôi, để khi nào tôi không chịu nổi có thể lấy ra nghe đi nghe lại. Ngụy Khoảnh cứng họng, anh nghi ngờ Đường Kha Tâm mắc hội chứng thích làm nũng khi bị bệnh, mỗi khi ốm yếu lại lộ bản chất. Tôi phải đi xem lại đã, Ngụy Khoảnh truyền lại chủ đề chính, có thể Vân Khả đang ở đó. Dù sao Vân Khả cũng là mục tiêu anh vào cuộc tìm kiếm, tiếc rằng mấy ngày qua không tìm thấy chút manh mối nào. Đường Kha Tâm thốt lên. Tôi đã tìm rồi, không có ai cả. Có lẽ thông tin đó là giả. Nghe thấy từ ngữ Đường Kha Tâm sử dụng, lông mày Ngụy Khoảnh cau lại. Thông tin nào? Thông tin mà cục điều tra phi thường nhận được về Vân Khả. Đường Kha Tâm khựng lại, lúng túng rút khuỷu tay đang dựa vào thành bồn. Lúc này, Ngụy Khoảnh chắc chắn là cậu truyền thông tin đến cục điều tra, dẫn tôi vào cuộc sao? Đường Kha Tâm cúi đầu, tay vẽ vòng tròn lên thành bồn tắm. Đường Kha Tâm, cậu không thể ngừng chơi trò tâm cơ với tôi được sao? Ngụy Khoảnh giận dữ, thấy Ngụy Khoảnh định bỏ đi, Đường Kha Tâm vội vàng ngăn lại. Tôi đã dùng 20 chiếc chìa khóa mời anh vào đây, anh lại không thèm đáp lại. Cậu vội kéo Ngụy Khoảnh vào bồn, xoạc, hai người làm bắn tung tóe nước khắp nơi. Ai mà thèm trả lời cậu chứ? Ngụy Khoảnh vung tay, cố gắng đứng dậy, nhưng sau khi uống một ngụm nước tắm, Cơn giận đè nén suốt một tuần của anh cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu cũng đâu có đến tìm tôi. Nghe đến đây, mắt Đường Kha Tâm sáng lên, vừa định nói gì thì Ngụy Khoảnh đã leo được nửa thân ra khỏi bồn tắm, cậu lại vươn tay giữ lại. Vậy là anh đồng ý rồi. Xoạc, lại một trận nước bắn tung tóe. Đồng ý cái gì mà đồng ý, đừng kéo tôi nữa. Ngụy Khoảnh vẫn đang trong cơn giận dữ, quay người đẩy mạnh. Lần này Đường Kha Tâm thật sự uất ức. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy anh muốn tôi phải làm sao? Cậu dùng sức kéo mạnh, cuối cùng cũng kéo được Ngụy Khoảnh vào bồn. Đồ, Ngụy Khoảnh phản kháng lại. Lúc này, bồn tắm bằng sứ trắng cuối cùng cũng không chịu nổi sự quấy phá của hai chàng trai, phát ra tiếng. Rắc, Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đồng loạt dừng tay. Ngay sau đó, bồn tắm vỡ làm đôi, vang lên tiếng. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỡ thành năm mảnh lớn, hai người đồng loạt ngã xuống sàn nhà đầy những mảnh sứ vỡ. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm. Lúc này, Ngụy Khoảnh thấy dưới đống mảnh vỡ có vài mảnh gạch vuông, gạch không khớp với sàn nhà, như thể ai đó cố tình giấu ở đây. Đường Kha Tâm đưa tay chạm vào, cảm giác mềm mịn. Gạch sứ làm từ da người. Cách chương.